xin cho phép anh được thích em. Chương 26, cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống, đề cập đến sự tồn tại của một cái gì đó. Nó cũng là một giải thích của con người về sự tồn tại của hiện tượng cuộc sống. Về mặt sinh học, sự sống là một hệ thống phân tử bao gồm các chất như axit nucleic và protein. Có khả năng liên tục sinh sản con cái và phản ứng với thế giới bên ngoài. Sinh vật thể hiện sự sinh sản của riêng mình, tăng trưởng và phát triển, sự trao đổi chất, biến thể di truyền và phản ứng với kích thích và các hiện tượng phức tạp khác. Được gọi là cuộc sống. Một số người định nghĩa cuộc sống là: cuộc sống là một hệ thống phân tử phản ứng tuần hoàn với các đặc điểm tự xúc tác, có thể lưu thông cùng nhau với môi trường, thông qua sức mạnh tổng hợp, hiệu ứng tích hợp, tạo thành một mô siêu tuần hoàn kết hợp chức năng. Quá nhiều người đưa ra quá nhiều định nghĩa và giải thích cho từ cuộc sống. Sau đó, Tịch Đan gọi cuộc sống là gia đình, lấy huyết thống và cảm xúc làm cơ sở, liên kết cảm xúc, nơi cư trú chung, sinh sản con cháu, được gọi là gia đình. Chân trời vừa kéo ra một vồ cá, Tịch phu nhân liền lôi kéo Tịch tiên sinh chinh chiến. Lúc này, Tịch tiên sinh đang cõng đồ ăn Tịch phu nhân chuẩn bị xong. Chống cây gậy leo núi Tịch phu nhân chuẩn bị, kéo tay Tịch phu nhân, từng bước leo lên đỉnh núi. Tịch phu nhân nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải lên đỉnh. Tịch tiên sinh không dám có ý kiến, vùi đầu đi về phía trước, cao giọng phụ họa, lên đỉnh. Sau đó, Tịch phu nhân mệt mỏi, liền đề nghị, không bằng chúng ta ở giữa sườn núi một đêm. Tịch tiên sinh vẫn không dám có ý kiến, tiếp tục phụ họa, ở một đêm. Tịch phu nhân nhìn cái miệng cứ nhái lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Điều kiện chỗ ở giữa sườn núi không bằng đáy núi, có khách sạn tầm trung, chỉ còn một gian phòng 4 người. Bất đắc dĩ, Tịch phu nhân chọn một gian 4 người. Phòng 4 người là cái gì? Tịch tiên sinh không biết, chỉ cho rằng bất quá chỉ là một dãy có 4 phòng. Chủ khách sạn chỉ vào vẻ mặt mờ mịt của Tịch tiên sinh. Vậy còn cậu này thì sao? Anh ấy ở cùng một gian với tôi. Tịch phu nhân nói, chủ cửa hàng phủ quyết. Phòng của chúng tôi chia nam nữ riêng ra. Tịch phu nhân ánh mắt vui tươi nhìn về phía Tịch tiên sinh, vẻ mặt tiếc nuối. Vậy chúng ta chia phòng ngủ đi. Tịch tiên sinh phản đối. Mới kết hôn được bao lâu? Em không thể chờ nổi cùng anh chia phòng. Tịch phu nhân vô tội nhún nhún vai. Khách sạn của người ta có quy củ. Cái gì mà quy củ? Tịch tiên sinh vung tay lên. Chúng ta muốn một phòng 4 người. Tính tiền phòng 4 người. Không thành vấn đề. Chủ khách sạn lập tức cười tủm tỉm mở phòng cho bọn họ. Bởi vì Tịch tiên sinh vung tiền xa hoa, Tịch phu nhân đặc biệt giáo dục một phen. Tự dưng để trống 2 cái giường. Rất lãng phí. Hơn nữa người khác muốn ở trong khách sạn này không có phòng thì làm sao? Gian kế của Tịch tiên sinh thực hiện được. Cưng chiều sờ đầu cô. Giọng điệu nhu hòa. Sao lại trống rỗng 2 cái giường chứ? Tịch phu nhân chỉ anh. Lại chỉ mình. Anh 1 cái. Em 1 cái. Là 2 cái. 4 - 2. Không phải trống 2 cái giường sao? Tịch tiên sinh cầm ngón tay cô chỉ mình. Lại chỉ cô. Sửa lại. Anh 1 nửa. Em 1 nửa. Chỉ có 1 giường. 4 - 1. Trống 3 giường. Tịch phu nhân biểu tình rất mê ly. Tịch tiên sinh cười hỏi. Vẻ mặt gì đây? Tịch phu nhân lắc đầu. Không cùng Tịch tiên sinh chơi số học 4 ngón nữa. Đẩy cửa phòng mộc mạc ra. Tịch tiên sinh nhìn thấy 2 khung sắt rộng 90 cm. Dài 190 cm trên giường. Một trái một phải bày ở trong căn phòng chật hẹp. Tịch tiên sinh có chút khó tin chỉ vào giường khung sắt 2 bên trái phải. Quả thực không thể tin vào mắt mình. Sao lại là tình huống này? Tịch phu nhân nhìn biểu tình đáng yêu ngây thơ của Tịch tiên sinh, kiễng mũi chân hôn khóe môi anh. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Chính là thế đấy. Cuối cùng Tịch tiên sinh không nhận mệnh. Thật sự muốn cùng Tịch phu nhân chen chúc trên 1 cái giường. Tịch phu nhân phản đối. Em quay người không được. Tịch tiên sinh phủ quyết phản đối. Tuần trăng mật phân giường là không tốt. Tịch phu nhân im lặng. Vậy mà chúng ta vẫn tổ chức đám cưới vào lúc hoàng hôn đấy. Tịch tiên sinh ôm chặt cô. Nhắm mắt lại, bộ dáng đánh chết cũng không phân giường. Kết quả chính là, tịch phu nhân không ngủ ngon. Tịch tiên sinh cũng không ngủ ngon. Sáng sớm, tịch phu nhân vừa ngáp vừa tức giận. Tịch tiên sinh thu dọn hành lý xong đặt cằm lên vai cô. Cả người ghé vào trên người cô. Một chữ, mệt, đáng đời. Tịch tiên sinh nhìn sườn mặt lạnh lùng của tịch phu nhân. Đột nhiên tiến đến bên tai cô hỏi một câu. Phu nhân tức giận rồi sao? Ừ, tịch phu nhân khó hiểu vặn đầu. Nhìn ánh mắt thâm trầm như mực của anh. Tịch tiên sinh cắn môi dưới cô. Mơ hồ một câu. Bởi vì tối hôm qua chúng ta không đoán được anh muốn nói cái gì. Tịch phu nhân mạnh mẽ đẩy anh ra xa. Trước sau nhìn trái phải. Không phát hiện người. Thở dài một hơi. Sau đó đỏ mặt giáo dục tịch tiên sinh. Anh đừng suốt ngày nói chuyện này. Tịch tiên sinh cười. Giả vờ vô tội. Nói cái gì vậy? Tôi đã nói gì? Phu nhân nghĩ tôi sẽ nói gì? Chuyến đi tuần trăng mật của tịch phu nhân cuối cùng đã kết thúc bằng việc lên đỉnh. Tịch tiên sinh đứng trên đỉnh đồi nhìn ra thành Tây. Nói, chuyến đi tuần trăng mật tiếp theo sẽ được lên kế hoạch bởi anh. Tịch phu nhân khó hiểu. Lần sau, tịch tiên sinh sủng nịch cọ cọ mũi tịch phu nhân. Tháng sau có được không? Bằng cách nào đó tuần trăng mật của họ đã thay đổi từ tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân thành một kế hoạch du lịch hàng tháng. Đinh Triệu biết rồi, vẻ mặt ghen tị, thật đúng là gả cho một người chồng tốt. Sưởng Húc không đáp, Đinh Triệu lại hỏi, tháng này hai người định đi đâu? Vân Hạc, cô cười, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà mẹ. Cô cũng từng dẫn một người trở về Vân Hạc, chỉ là lúc đó cô không biết Giang Sách không phải là cục cưng của mình. Vẫn còn nhớ lúc ấy Triệu viện trưởng đã nói qua một câu như vậy. Con tưởng rằng con sẽ cùng cậu ta trở về. Cậu ta, không cần phải nói là Tịch Đan. Sưởng Húc hỏi Triệu viện trưởng, vì sao lại cho rằng như vậy? Viện trưởng Triệu cười nhạt, luôn cảm thấy cậu ấy rất yêu con. Hồi tưởng lại lần đối thoại đó, Sưởng Húc lại cảm thấy vận mệnh trêu người. Hoặc là cô lún sâu vào trong đó cho nên nhìn không thấu chân tình của Tịch Đan. Đem đoạn clip này làm trò đùa kể cho Tịch Đan nghe. Tịch Đan lại nói, đó là em đấy. Khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý, cô cho tới bây giờ đều là như vậy. Chân tình, cố chấp, cũng là bướng bỉnh, nhưng đối với Tịch Đan mà nói, đó chẳng qua chỉ là Sưởng Húc mà thôi. Lại một lần nữa cùng Tịch Đan bước lên thành phố Vân Hạc. Ký ức chuyển động đột nhiên lùi lại 20 năm. Cô không bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ là anh. Nhà sách đã không còn là nhà sách trước kia nữa. Chỉ là người bên cạnh vẫn là người đó. Sưởng Húc nắm tay anh, đẩy cánh cửa gỗ đã trải qua phong sương kia ra. Cót két một tiếng, phảng phất nghe thấy có hương gỗ như hồi ức. Sau này em cũng không dám tới nơi này. Tại sao? Bởi vì chỉ cần đến nơi này, sẽ nhịn không được cùng ông lão nói về anh. Cô dường như có quá nhiều kỷ niệm về anh, nhưng những kỷ niệm đó không có bóng dáng của anh. Tịch Đan, anh có biết không? Nếu ngay từ đầu em không nên thốt ra hai chữ Tịch Đan, mà hỏi anh tên là gì, có lẽ em không có nhiều tiếc nuối như vậy. Tiếc là em đã không mở miệng để hỏi tên của anh. Tuy nhiên, anh vẫn để em tìm thấy anh. Gió đêm rót vào bệ cửa sổ. Sưởng Húc ngồi ghế xích đu nhìn các ngôi sao. Góc nghiêng yên tĩnh dưới ánh trăng càng thêm nhu hòa. Tịch Đan tới gần, từ phía sau ôm lấy cô. Anh nói, A Húc chúng ta sinh con nhé. Ừ, Sưởng Húc ngoài ý muốn quay đầu. Xúc cảnh thương tình, Tịch Đan lắc đầu. Nhà chúng ta còn thiếu một đứa trẻ. Rạng rỡ cười, trong mắt lóa ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thiếu một đứa, vậy hai đứa, chỉ hai thôi sao? Ba, với Sưởng Húc mà nói. Sân của Giai Si là địa điểm quen thuộc nhất của cô. Ở chỗ này cười, khóc. Cũng ở chỗ này tuổi trẻ bừng sức sống. Năm tháng tĩnh lặng, một mối tình thầm mến, một mối tình đầu, một mối tình khuynh thành lưu luyến. Cô cái gì cũng đã trải qua. Sau đó, cô chiếm được quyến luyến lớn nhất của ông trời. Vào cuối thu, trên con đường Dương Tân, Khoảnh khắc gặp Tịch Đan, cô đã nhận được món quà đẹp nhất mà số phận đã ban cho. Từ những ngày đầu của thai kỳ, cô đã trải qua một giai đoạn buồn vui như một phụ nữ mang thai bình thường. Trong giai đoạn giữa thai kỳ, cân nặng của cô bắt đầu tăng lên đáng kể. Cảm giác được cử động của thai nhi sau khi mang thai bắt đầu đau lưng mỏi lưng, nằm thế nào cũng không kìm được. Hơn nữa tên trong bụng vào buổi tối luôn giày vò cô. Vừa động, vô luận là lần thứ N thai nhi động, cô luôn hét lên mới lại như vậy. Tịch Đan vội vàng cúi người lại, dùng lòng bàn tay cảm thụ, thấy đứa bé này quá mức giày vò cô. Vội vàng răn dậy, im lặng một chút, Sưởng Húc bật cười, nào có như anh, còn chưa sinh ra đã nghiêm khắc như vậy. Phải nghiêm khắc, Tịch Đan nói, nếu không sau này sẽ chăm sóc em thế nào. Sau đó, Sưởng Húc hỏi anh, con gái cũng phải nghiêm khắc như vậy sao? Con gái thì cần phải nghiêm khắc hơn. Cô mỉm cười, nếu con bé tự bảo vệ mình rồi, vậy anh làm sao? Anh bảo vệ em. Trong thời gian đó, Sưởng Húc rất ít khi đến cửa hàng vì thân hình ngày càng nặng nề. Tịch Đan cũng tất bật đẩy nhiều công tác vì bụng cô ngày càng lớn. Đinh Triệu cho rằng cô đang hại nước hại dân. Cô cười đáp lại, xoa bụng nói, tên này là kẻ hại nước, hại dân. Một lần Nhậm Hàm đến nhà giao tài liệu, tình cờ gặp được Sưởng Húc đang đi xuống lầu. Không thấy Tịch Đan ở bên cạnh nên vội vàng bước tới giúp cô. Ngay khi tay vừa mới lướt qua, Tịch Đan từ đâu hiện ra. Nhậm Hàm sững người dừng lại. Để tôi giúp. Không, anh tách hai người ra. Vẻ mặt cảnh giác, tôi tự làm. Vẻ mặt Nhậm Hàm kỳ quái. Sưởng Húc an ủi, đừng để ý tới anh ấy. Không biết gần đây sai đường ở đâu. Choáng váng đầu óc, Nhậm Hàm khóe miệng giật giật. Trong lòng thầm oán, ai cũng nói mang thai 3 năm là ngu ngốc. Cái thai này cũng sẽ ngu ngốc. Sau đó, Sưởng Húc nói, cách đây một thời gian Alex đến Trung Quốc. Nói rằng muốn mời tôi ăn tối sau một thời gian dài không gặp. Anh ấy cũng đi theo. Ngồi cạnh tôi như một bức tượng sững sờ nhìn Alex. Nhậm Hàm hỏi, tại sao Tịch Tổng lại có thái độ thù địch với Alex? Cô lắc đầu, vẻ mặt bất lực mà không thể hiểu nổi. Một ngày trước khi Alex trở lại Vancouver, đã hẹn cô đi ăn tối lần khác. Sưởng Húc liếc nhìn khuôn mặt đen sì của Tịch Đan, đồng ý một lần nữa. Sau khi cúp điện thoại, Tịch Đan tức giận hỏi cô, tại sao em lại muốn đi ăn cùng Alex? Mọi người sắp trở lại Vancouver, em đến tiễn thôi mà. Anh cũng đến. Vì vậy, có một bức ảnh 3 người bọn họ ở bên nhau. Alex nhìn Tịch Đan giống hệt như tác phẩm điêu khắc, mỉm cười bất lực. Sưởng Húc cũng cười theo sau, xấu hổ cười một tiếng, sau đó thò tay xuống gầm bàn, kéo quần áo trên bàn, cảnh cáo phải lễ phép hơn. Ai đó méo mặt hoang tưởng không chịu nhượng bộ. Lúc này, cô mới chợt nhận ra mình đã thực sự thay đổi. Nếu như trước đây, hẳn là anh đã nhân nhượng và thỏa hiệp. Sau khi các món ăn được dọn ra, Alex gắp các món ăn vào bát của cô. Cô lịch sự cảm ơn cầm đũa chuẩn bị ăn. Tịch Đan, cô ấy chỉ có thể ăn những món mà tôi gắp. Sưởng Húc, Alex, chấm. Sự trẻ con của Tịch Đan kéo dài trong 2 tuần. Đó là thời gian Alex ở Trung Quốc. Sau khi Alex rời khỏi Trung Quốc, anh trở lại bình thường. Sưởng Húc hỏi anh có ý kiến với Alex sao? Anh không có ý kiến gì với cậu ta. Anh ôm mặt cô, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn của cô. Nhưng anh có ý kiến với mọi đàn ông cố gắng đến gần em. Ồ, thì ra là Tịch Tổng đang ghen. Tịch Tổng ghen, Tịch phu nhân định dỗ thế nào? Cô trợn mắt, sau đó dụi trán vào cằm anh. Em dỗ anh thế này có tốt không? Không tốt, hả? Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh. Chính ánh hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt thanh tú của cô. Anh hôn lên môi cô trong ánh hoàng hôn. Anh nói, em có dỗ thế nào cũng không được. A Húc, em phải ở bên cạnh anh cả đời, từ từ dỗ dành anh. Cuộc sống sinh ra từ tình yêu của chúng ta. Đó dường như là bằng chứng cho thấy chúng ta đang yêu nhau. Và bằng chứng này, với trái tim đang đập bùm, bùm, sâu sắc và mạnh mẽ. Cách chương.